pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903. Vừa vặn gặp được ngươi 40. Hoắc Trường Thanh này ngắn ngủn thời gian nội tâm tình quả thực giống ngồi tận trời xe bay thay đổi. Rất nhanh, vài người không cẩn thận mắc mưu. Mất mặt đảo còn tính việc nhỏ. Nếu là bởi vì chính mình nhất thời thô tâm đại ý. Không có bảo vệ tốt tông môn cục cưng. Kia hắn Hoắc Trường Thanh chính là thiên tinh môn tội nhân thiên cổ. Tương lai nói vẫn ngày. Hắn có gì mặt mũi đi gặp đối chính mình ân trọng như núi thái thượng trưởng lão. Lâm Tịch, cũng không sẽ, Tạ Ân Huệ tạp còn mộc có ra tới tú một tú. Đang ở hắn lòng tràn đầy tuyệt vọng hết sức, kia chỉ thoạt nhìn cũng không quá cực kỳ tiểu sói con. Thế nhưng kế thừa viễn cổ thời kỳ khiếu nguyệt lang vương đại sát chiêu khiếu nguyệt giống. Đem vệ lan cùng hắn mang đến người đều giống nằm sấp xuống. Quả thật là liên thiên đạo đều tán thành người. Phúc duyên chi thâm hậu, người phi thường có thể đạt được. Chờ đến phát hiện bầy sói hoàn hầu, hắn lại là cả kinh. Chẳng lẽ hôm nay chú định mệnh tang tại đây? Bởi vì pháp lực khô kiệt vô luận là bị mấy cái vệ lan như vậy hậu bối giết chết hay là biến thành. Lang khẩu chi thực, đối với Hoắc Trường Thanh tới nói đều thật sự là đủ nghẹn khuất. Đường hắn thấy tiểu sói con đột nhiên đối với bầy sói chu lên. Một lòng mới hoàn toàn thả xuống dưới. Một chi xuyên vân mũi tên, thiên quân vạn mã tới muốn gặp. Nhìn ra dáng ra hình gắt gao đem mọi người vần quanh bầy sói cùng trước sau bảo hộ ở vệ húc bên. Người kia chỉ sói con. Vệ lan ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ. Như vậy nhiều lang, nguyên lai là bị kia tiểu sói con giống tới hộ chủ. Hắn một lòng giống như bị người nghiền nát thành bùn. Quả thực muốn đau đến xương cốt phùng đi. Trên đời thống khổ nhất sự tình cũng không phải thất bại. Mà là ngươi chỉ kém một chút liền thành công. Hơn nữa cái này, chỉ kém một chút vẫn là bởi vì chính mình mạnh mẽ trang bức tạo thành. Sao không gọi người cáu giận muốn điên? Rất nhiều người đều thịnh truyền. Trần lòng chảo bên kia không biết vì sao đột nhiên náo loạn thú triều. Làm cho phụ cận mấy cái tiểu tông môn mỗi người cảm thấy bất an. Sôi nổi dùng ngàn dặm truyền âm trận hướng chính mình dựa vào đại tông môn cầu cứu. Thiên tinh môn tự nhiên cũng nhận được cầu cứu tin tức. Kết quả hơn 2 canh giờ qua đi, thú triều thế nhưng tự hành tiêu tán, làm không ít kiểm kê nhân mã hỏa tốc tới viện tông môn đều phát cái không. Bất lực trở về mọi người nhưng thật ra phát hiện, trần lòng chảo đoạn đường canh ba bạch đại diện tích tử vong. Không biết có phải hay không bởi vì thú triều chi cố. Chờ ở tông môn trong vòng vệ trời cao một lòng cũng là bất ổn. Như thế nào sẽ như vậy sao? Cố tình ở cái này đoạn đường, lại cố tình ở cái này thời gian, hắn không cấm hối hận, không nên bởi vì tị hiềm mà phái vệ lan đi, hắn nên tự mình tiến đến. Nhiều năm bố cục, vất vả chu tính, nếu là bại với vệ lan cái này phân đoạn, kia nhưng thật là làm người bóp cổ tay. Một lát sau, tiểu đồng tới báo. Nói tam thiếu môn chủ đã trở lại, vệ trời cao đại hỉ, đang muốn mệnh đồng tử thông chi vệ lan tới gặp, kết quả tiểu đồng lại muốn nói lại thôi. Vệ trời cao thấy, lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, tiểu đồng cả kinh một lòng thiếu chút nữa nhảy ra, vội vàng phủ phục trên mặt đất, thượng vị giả uy áp giống như thực chất, tùy thân hầu hại nhiều năm, hắn quá hiểu biết cái này môn chủ trong lén lút cũng không giống bề ngoài như vậy bình dị gần gũi. Xem chi dễ thân, tam thiếu môn chủ vài người bị chút thương, trực tiếp đều bị đưa đi Hạnh Lâm quán, vệ trời cao tâm chính là nhảy dựng. Vội đứng dậy, trong miệng lẩm bẩm nói, Lan Nhi bị thương, không được, ta phải đi xem mới yên tâm mơ siêu, sau đó đứng dậy. Thẳng đến Hạnh Lâm quán mà đi. Tiểu đồng vừa mới tiễn đi cảnh tượng vội vàng môn chủ. Chính bò lên thân tới chuẩn bị pha hồ trà cấp chính mình áp áp kinh. Lại phát hiện môn chủ đại nhân đi mà quay lại, sợ tới mức trong tay ấm trà thiếu chút nữa không quăng ngã. Môn chủ lại hết sức hòa ái đối hắn cười cười, đột nhiên tâm thần không yên, ta muốn tĩnh tư một lát, bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu tiểu đồng mộng bức chung. không phải nói đi xem nhi tử. Như thế nào ngài đột nhiên lại chạy về tới đà tòa? Môn chủ tâm tư ngươi đừng đoán. Ngươi đoán tới đoán đi cũng đoán không rõ. Bất quá cuối cùng tranh thủ lúc rảnh rỗi. Có thể lẳng lặng phẩm trà. Vệ trời cao nơi này linh trà linh quả ùn ùn không dứt. Chỉ là đại thiếu môn chủ thành công hướng mạch các môn các phái đưa cũng đã tràn trề. Nếu hắn lão nhân ra ở đà tòa, khó được nhàn hạ tiểu đồng Mỹ tư tư ngồi ở bàn dài phía trước ra dáng ra hình hầu hạ chính mình. Vạn năm hàn ngọc sở chế trong sáng mâm đựng trái cây. Lạnh thấm thấm, linh quả để vào lúc sau vị càng dai. Toàn đinh tử, phỉ thúy quả, cực lạc đậu, nhặt chính mình thích ăn. Trang nó tràn đầy một đại bàn, tiên giới đồng tử tốt đẹp buổi chiều trà, đi khởi, ôn cụ, đầu trà, tẩy trà, tiểu đồng vô cùng thích ý. Chính dẫn theo ấm trà chuẩn bị cấp chính mình cũng tới cái phượng hoàng tam gật đầu khi. Lại thấy ngoài cửa vội vàng đi vào đoàn người tới, dẫn đầu người đúng là xuất quỷ nhập thần môn chủ đại nhân. Tiểu đồng, vẻ mặt mộng bức a, nói tốt tâm thần không yên đâu. Nói tốt tĩnh tư một lát đâu. Tôn kính môn chủ đại nhân, tiểu nhân có thể biết được ngài khi nào đi ra ngoài sao? Xong rồi, ăn vụng trộm uống bị đương trường chảo bao, chỉ sợ tốt nhất kết quả là trục xuất tông môn đi. Tiểu đồng sợ tới mức hồn phi phách tán, hồn nhiên không biết trong tay dẫn theo nước ấm xối chính mình một quần. Đoàn người vội vã đi nội thất, căn bản không ai lý cái này quỷ sát đất. Run bần bật đồng tử, một lát sau, nội thất đột nhiên chạy ra một vị cung phụng, thấy tiểu đồng cả người ướt đẫm quỳ trên mặt đất, lớn tiếng gào to, ngốc ngốc tại nơi đó làm cái gì? Môn chủ lo lắng đại thiếu môn chủ thương thế, nôn không ít huyết, mau đi hạnh lâm quán đem sở hữu y tiên đều tìm tới. A, nhìn cái gì mà nhìn, mau đi, kia cung phụng lớn tiếng trách cứ. Tiểu đồng lại như được đại xá, té ngã lộn nhào chạy đi ra ngoài. Cư nhiên liền như vậy lừa dối đi qua. Nghe nói, môn chủ biết được Hoắc trưởng lão, Vương trưởng lão cùng với vài vị cung phụng cùng đi đại thiếu môn chủ ra cửa du lịch cư nhiên mạc. Danh ngã xuống, nhất thời giận cực khó ức, tâm mạch bị hao tổn cuồng nôn máu tươi. Tôn cung phụng còn nói, môn chủ nguyên bản chính hành công đến thời khắc mấu chốt. Chợt nghe nói đại thiếu môn chủ xảy ra sự tình mạnh mẽ xuất quan. Vốn là tổn hại cập phế phủ, hiện giờ càng là thương càng thêm thương. Chỉ sợ không phải cái gì hảo dấu hiệu, ai cũng chưa dự đoán được. Ở ra 99 thiên đạo mạch lúc sau, nguyên bản một bước lên trời tông môn cư nhiên sự cố tần phát. Trong bất hạnh vạn hạnh là tam thiếu môn chủ trùng hợp đi ngang qua. Đem Hoắc trưởng lão bọn họ liều chết bảo hộ đại thiếu môn chủ cấp cứu trở về. Nói cách khác, thiên tinh môn tương lai thật đúng là phúc họa khó liệu. Hiện giờ cơ hồ một đêm đầu bạc vệ trời cao triệu khai tông môn hội nghị khẩn cấp. Đề nghị từ đại thiếu môn chủ tiếp nhận chức phụ môn chủ chi vị. Ai cũng chưa nghĩ đến, vừa qua khỏi 200 tuổi chính chức tráng niên môn chủ vệ trời cao cư nhiên nói không được liền. Không được, thiên tinh môn khó được trên dưới một lòng. Linh phản đối thông qua từ đại thiếu môn chủ kế nhiệm mơ siêu ngay cả từ trước đến nay cùng đại. Thiếu môn chủ không đối bàn văn tử toàn mẫu tử bốn người cũng đều lựa chọn duy trì quyết định này. Pha xuất chúng người ngoài ý liệu, đột nhiên mới cũ môn chủ giao tiếp, khẳng định có rất nhiều việc vặt yêu cầu xử lý. Vệ trời cao tự giác thời gian vô nhiều. Đề nghị vệ húc đơn giản tới cùng chính mình cùng ở. Vẻ mặt bi thương mọi người tự nhiên không phát hiện. Vệ trời cao tái nhợt khô gầy trên mặt cặp kia con ngươi lại lóe rạng rỡ tạc quang. Lập tức 99 mạch thiên tài chính là chính mình. Nhiều năm tâm nguyện một sớm tiến đến. Vệ trời cao kích động đến quả thực muốn khống chế không được trên mặt biểu tình cười to ra tiếng. Hết thảy đều đã bố trí thỏa đáng. Vệ trời cao chậm rãi nhìn chung quanh một chút bốn phía. Mọi người đều là trong lòng xúc động. Thật tốt a, hắn hôm nay buổi tối liền phải chết. Ha ha ha, hết chương.